Điên đảo hắc bạch chi điên đảo công thụ hoàng kim định luật. Chương 1, góc truyện audio.com. Hắn không phải nữ nhân, hắn là nam nhân, hắn không thích nữ nhân, hắn thích nam nhân, hắn không thích làm nam nhân, hắn chỉ thích bị nam nhân làm. Hắn không xấu, hắn cũng không đẹp, cấp bậc dung mạo của hắn thuộc loại ném tới đống người bên trong, đảm bảo sẽ không bị ai nhận ra tên gọi tắt. Bình thường, ưu điểm của hắn chỉ có một tuổi còn trẻ. Đây là một người hắn quen lâu nhất, có thể miễn cưỡng gọi là bằng hữu. Sau khi bị hắn dùng súng lục giảm thanh đe dọa suốt 3 ngày 4 đêm nghĩ ra đến. Cũng là thứ duy nhất có thể bị hắn tiếp thu, thứ duy nhất có thể gọi là ưu điểm. Khuyết điểm của hắn nhiều không kể hết, tính tình táo bạo, cá tính thô lỗ, dung mạo xấu xí, thấy tiền sáng mắt, không có đạo đức. Không có lòng nhân ái, giết người như ma, khuyết thiếu văn hóa, thấy chết mà không cứu, bá đạo ngang ngược, đây là 10 điều đầu tiên trong N điều của bảng thống kê khuyết điểm của hắn. Được biên soạn trong vòng 7 ngày 8 đêm bởi máu và nước mắt của một kẻ thù dài gần 3 năm của hắn. Đương nhiên, để thể hiện lòng cảm kích, hắn đã cho người này nhanh chóng đi về miền cực lạc. Cả sự nghiệp to lớn của người này cho đến nay không ai dám kế nhiệm. Hắn, 26 tuổi, họ Bàng, tên dài, những người khác hay lén gọi là con cua. Hắn, vừa trẻ vừa đẹp, thế nhưng, hắn là một nam nhân. Hắn, tay chân vụng về, đáng thương thay, hắn vẫn chính là nam nhân. Hắn, thích nữ nhân, đáng tiếc, nam nhân càng thích hắn. Hắn, miễn cưỡng sống đến bây giờ. Nhưng mỗi ngày đều bị tiền làm khó dễ. Hắn đã từng muốn đi làm nghiêu lang. Một, thế nhưng, tại một nhóm nam nhân nữ nhân vì tranh đoạt hắn mà đập hư N cửa tiệm sau. Không câu lạc bộ nào dám giữ lại hắn. Nếu ngươi có lá gan cho hắn đi rửa chén, hắn có thể hoàn toàn mơ mơ màng màng mà đánh nát 10 cái chén của ngươi. Cho đến khi ngươi không còn cái chén nào có thể cho hắn làm vỡ. Vậy nên, hắn tìm không được công tác là điều hiển nhiên, các ông chủ đều hận không thể giết hắn đâu, nếu có nữ nhân hoặc nam nhân muốn đem hắn kim ốc tàng kiều. 2. Tuyệt đối chưa giấu được một ngày đêm đã bị người khác lấy tội danh hồ ly tinh ở đâu tới. Dám quyến rũ nam, nữ, nhân của ta mà quăng ra kim ốc, thế nên, hắn ngay cả cơ hội vứt bỏ tấm thân xử nam cũng không có. Càng không thể trách mọi người không chịu giúp hắn. Tóm lại, hắn không có tiền là điều tất nhiên. Vậy nên, số phận lưu lạc đầu đường xó chợ của hắn là không thể tránh khỏi. Hắn, năm nay vừa 19 cái xuân xanh, họ Bạch, tên Thỏ, hơn nữa, đã định trước là cả đời này không thể làm lưu manh thỏ đang thịnh hành thế giới. Con cua khô, không phải, là Bàng Dài, tao nhã chạy vội qua các ngõ hẻm. Bất chấp cơn mưa phùn dai dẳng, chỉ là tại nửa đêm giết chết một lão già đang bị bệnh liền có thể khiến cho túi tiền nhiều hơn 30 vạn. Loại chuyện tốt này mỗi ngày làm vài lần hắn cũng sẽ không ngại nhiều. Chân đột nhiên đạp phải thứ gì đó, xui xẻo hơn là thứ này hình như là người. Bàng Dài ngẩng đầu lên không thèm nhìn dưới chân, thầm nghĩ, ta không phát hiện, ta không phát hiện, không phát hiện, không phải ta đạp. Dưới chân len lén dùng sức, Bàng Dài quyết định không phát hiện có người nằm dưới đất. Vậy nên hắn có thể lập tức đi về nhà, cứu mạng, một cánh tay run run bắt lấy cổ chân của Bàng Dài. Bàn tay lạnh lẽo bao phủ cổ chân Bàng Dài khiến hắn rùng mình một cái. Trời ạ, chỗ đó nhưng là vùng nhạy cảm của hắn a a a a a. Trời mưa, trong con hẻm nhỏ, một thi thể hầu như không có sức sống lại khiến hắn. Đại danh đỉnh đỉnh con cua, nổi lên dục vọng, xin coi lại pha quay chậm. Bàng Dài lấy tay vén vài sợi tóc dính trên trán, dùng tư thế một chân bị nắm chặt chậm rãi ngồi xổm xuống. Nam tử nằm gần chân hắn có vóc người thon dài, tỷ lệ hoàn mỹ, mái tóc đen nhánh bị nước mưa làm ướt, mềm nhẹ dán vào khuôn mặt. Xin tiếp tục quay chậm hơn nữa. Bàng Dài nhẹ nhàng nâng mặt nam nhân lên. Sợi tóc từ trên mặt trượt xuống. Khuôn mặt nam nhân dần dần hiện ra trước mắt Bàng Dài. người đang ngùn ngụt sát khí, ngay cả từ vô cùng hung ác cũng không đủ để hình dung. Nhanh chóng bổ sung thêm âm nhạc để nhấn mạnh bầu không khí lúc này, âm nhạc vang lên. Âm thanh kinh điển của tiếng sét ái tình vang vọng phía chân trời, khiến người đinh tai nhức óc. Khuôn mặt hoàn mỹ, ngũ quan hoàn mỹ, tuyệt thế mỹ nam, tuyệt thế mỹ nam, hoàn mỹ nhưng nghèo túng, lúc này đang nằm giữa đường bạch thỏ. Sau khoảng thời gian dài phải đánh vật với đói khổ và lạnh lẽo, cuối cùng cũng có người chịu dừng lại nhìn hắn một cái. Bạch thỏ nỗ lực tại trước khi té xỉu phóng xuất ra nụ cười quyến rũ vô cùng xinh đẹp. Không ai có thể chống lại, bất cứ giá nào cũng phải cưa đổ tên này, khiến hắn từ nơi này đem hắn mang đến một gian phòng ấm áp. Mỹ Nam té xỉu, Bàng Giải cũng nhanh té xỉu, nụ cười kia thật đẹp. Đẹp đến mức khiến hắn thấy một tiểu thiên sứ tròn mũm mĩm. Tay nắm cung tên bắn liên tục vào ngực hắn. Cho dù không có văn hóa, hắn cũng biết tên nhóc này tên Cupid. Vì vậy, chờ một chút, đem hình ảnh quay chậm lại 10 lần. Hoa tươi ném ít thôi. Không nên lãng phí, các anh em đang phun nước có thể đem vòi nước đóng. Bàng Giải di chuyển quá nhanh, coi chừng theo không kịp hắn Bàng Giải nâng lên Mỹ Nam, đem người ôm vào trong lòng, lộ ra nụ cười tà ác, biến thái đúng kiểu con cua, vừa cười như điên vừa hướng mặt lên trời hô, hắn là của ta, xoay người, nhanh chân chạy như bay. Tổng thời gian sử dụng, 3 phút 24 giây, bạch thỏ tỉnh, hắn muốn di chuyển, thế nhưng hắn không thể động đậy. Nhìn xuống hai tay, đột nhiên thấy cổ tay quấn quanh vài vòng dây thừng, đầu còn lại của dây vững vàng buộc tại đầu giường, thân thể bóng loáng, không mảnh vải che thân, hơn nữa đã bị vệ sinh sạch sẽ, có hai bàn tay đang nhích tới nhích lui trên người hắn. Nửa người dưới lại ở nhịp nhàng phập phồng lên xuống, kỳ quái, bạch thỏ đối với khoái cảm truyền đến từ nửa người dưới rất là hưởng thụ. Vấn đề là, như thế nào sẽ có loại cảm giác này? Trợn to hai mắt nhìn, bạch thỏ muốn thét chói tai. Một người nam nhân đang ngồi trên người của hắn. Nửa người dưới của nam nhân dán chặt lấy nửa người dưới của hắn. Nam nhân có vẻ như rất hưởng thụ, nhưng nụ cười của nam nhân lại rất tà ác. Bàng Giải rất vui vẻ. Mỹ Nam này quả nhiên không hổ là nam nhân được hắn coi trọng. Mượn dùng từ quảng cáo, hương vị, thật tốt, Bàng Giải rất tích cực, từ lúc đem Mỹ Nam ôm vào cửa liền bắt đầu khẩn cấp hưởng dụng người ta. Tiểu đệ đệ của hắn rất hùng vĩ. Sức kéo dài của hắn thật lợi hại. Tiếng rên rỉ của hắn siêu êm tai. Bàng Giải ra sức đung đưa thân hình. Hôn lên đôi môi đang mở lớn của bạch thỏ, đối diện cặp mắt sắp chừng đi ra kia, ta cười nói, bảo bối, ngươi thật sự là rất tuyệt vời. Bạch thỏ rốt cục hiểu rõ tình trạng hiện giờ. Tấm thân xử nam bảo tồn 19 năm lúc này đang bị một nam nhân dung mạo bình thường đoạt đi. Tuy rằng nơi đó bị bao trùm, co rút liên tục khiến hắn siêu cấp thoải mái, chỉ muốn hét to sướng chết mất, thế nhưng bạch thỏ còn có chút khí phách, nước mắt lưng tròng, dùng thanh âm thế mỹ thét lên, hiếp dâm chú thích, 1, có thể tạm coi là trai bao, 2, dùng để chỉ ngôi nhà đẹp, sang trọng bên trong cất giấu giai nhân hoặc người tình, cách chương.